Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 18, cô gái này có tâm cơ. Bạn trai, Vân Thần Phi hơi ngẩn ra, lập tức khịt mũi cười một tiếng, một cái đồ nhà quê mà thôi, còn có mặt mũi ưa thích Lan Lan, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, dám cùng vốn đại thiếu khiêu chiến. Lăn đi một bên, lão tứ không nhìn Vân đại thiếu, mà là ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt làm cho người ngạt thở nữ thần. Xuất gia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mộng ảo nước hoa. Đưa tới Hạ Lan trước mặt, Lan Lan, cái này nước hoa làm sinh nhật lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nước hoa, Hạ Lan sửng sốt, nàng lông mi run rẩy hai lần. Nhìn xem lão tứ, lại nhìn Vân Thần Phi một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Lúc này xung quanh tụ tập không ít học sinh, nhìn thấy một cái điếu ti cùng phú nhị đại tranh đoạt giáo hoa, đều đến đụng náo nhiệt. Trong đó đại đa số học sinh đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn qua lão tứ, chào phúng lấy hắn, dù sao ngươi một cái nghèo điếu ti, có tư cách gì cùng phú nhị đại đoạt nữ nhân? Vân Thần Phi cười, hắn rất vô vị lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Lan, nhìn nàng đáp lại ra sao. Bất quá hắn tin tưởng Hạ Lan sẽ không ngốc đi tiếp nhận một cái tiểu tử nghèo đồ vật. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Hạ Lan vậy mà mặt mỉm cười, thật cao hứng tiếp nhận lão tứ trong tay nước hoa, hơn nữa mỹ lệ trên gương mặt còn choáng lấy một tia đỏ bừng. Tình huống như thế nào? Những người khác ngây người, Vân Thần Phi ngốc, lão tứ cười, Lan Lan, ngươi tại làm gì? Ngươi như thế có thể tiếp nhận một cái đồ nhà quê đồ vật? Vân Thần Phi khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút vặn vẹo. Hắn chỉ cái kia khoản nước hoa, châm chọc nói, một cái mấy khối tiền giá rẻ nước hoa mà thôi, ngươi cũng không ngại hạ giá. Huy, cái gì gọi là mấy khối tiền giá rẻ hàng? Lão tứ không vui, cái này nước hoa gọi mộng ảo nước hoa, là huynh đệ của ta sư phụ tiêu phí 3 năm thời gian mới luyện chế thành, trên thế giới độc nhất vô nhị, ngươi tuyệt đối tìm không ra giống như đúc. Nghe được lão tứ mà nói, Vân Thần Phi khóe miệng nhấc lên một vòng chế giễu, liền Hạ Lan cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Làm từ nhỏ đã cùng nước hoa liên hệ đại tiểu thư, cái dạng gì nước hoa chưa thấy qua, trừ nhà mình bí phương nước hoa, cho dù là Sanen, Kiều Lan những cái kia nhãn hiệu bản số lượng có hạn nước hoa cũng biết rõ không ít. Cái này kêu cái gì mộng ảo, căn bản chưa từng nghe qua. Lan Lan, người thật muốn tiếp nhận tiểu tử này? Vân Thần Phi lạnh lùng nhìn xem Hạ Lan. Hạ Lan cắn cắn hàm răng, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi Vân thiếu gia, Ngô Thiên Kỳ hiện tại là ta bạn trai, mời ngươi về sau không muốn dây dưa ta. Oanh, cái này nhẹ nhàng một câu trong nháy mắt liền dường như sấm sét nổ lên. Cơ hồ tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn qua lão tứ. Cái này vừa nghèo vừa tỏa tiểu tử vậy mà thắng được giáo hoa yêu ái, thật sự là nói chó. Bất quá cũng có mấy cái học sinh trong mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, nhất là một ít nữ sinh. Các nàng xem hướng lão bốn ánh mắt mang theo một tia đồng tình cùng trào phúng. Đứng tại cách đó không xa Triệu Đình, nhíu nhíu mày nói ra, lão tứ bị cái này nữ nhân đùa giỡn. Tần Dương gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Lan ánh mắt vô cùng sự lạnh lùng, cười lạnh nói, cô gái này quả nhiên có tâm cơ, cầm lão tứ đến làm bia đỡ đạn, chỉ sợ sau này nếu có phiền phức, muốn hay không, chấm ngoặc kép, không cần phải nhắc tới tỉnh lão tứ. Vân Thần Phi nếu quả thật dám tìm hắn để gây sự, ta sẽ giải quyết, Tần Dương thản nhiên nói. Triệu Đình cười rộ lên, được, vì để lão tứ an tâm phao mã tử, hai chúng ta coi như một lần hắn bảo tiêu đi. Đó là nhất định phải. Tần Dương cũng cười, giờ phút này Ngô Thiên Kỳ trong đầu có chút mê muội. Hắn cảm giác sự tình dường như có chút không thích hợp. Có thể là bị to lớn hạnh phúc bao khỏa hắn, đã không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Giờ phút này hắn chỉ muốn lớn tiếng hò hét. Giáo hoa bị lão tử đuổi tới tay. Tốt, rất tốt. Vân Thần Phi cười lạnh, đem trong tay hoa hồng ném vào trong thùng rác. Sờ ra tay cơ, liền muốn gọi điện thoại. Ba, bất thình lình, một cái tay rơi vào trên bả vai hắn. Vân thiếu gia, tất nhiên nhân gia đều đã tuyên bố. Ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa đây? Không bằng buông tay đi. Tần Dương không biết lúc nào đứng tại phía sau hắn, cười mỉm nói ra. Vân Thần Phi nheo mắt lại. Ngươi là ai? Một cái tiểu điếu ti mà thôi. Cút. Được. Tần Dương rất nghe lời lui lại mấy bước, lẫn vào đến đám người bên trong. Vân Thần Phi sững sờ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà thật lăn. Khinh bỉ nhìn một chút Tần Dương, liền muốn đánh tiếp điện thoại. Bổ, bỗng nhiên, một đạo rất quỷ dị âm thanh âm vang lên tới. Thanh âm gì? Xung quanh các học sinh không hiểu ra sao, mà Vân Thần Phi lại nghẹn đỏ mặt, khóe mắt co rúm mấy cái. Bổ, bổ, lần này âm thanh so vừa rồi dài hơn nhiều, còn mang theo tính liên tục. Đám người tìm danh vọng đi. Phát hiện vậy mà là theo Vân Thần Phi thân bên trên truyền đến đánh giấm âm thanh. Sắc mặt nhau nhau trở nên đặc sắc, từng cái bịt lại miệng mũi, lui về phía sau. Nha, Vân đại thiếu vậy mà đánh giấm. Tần Dương rất kinh ngạc, hô, khóe miệng cất giấu một tia giễu cợt ý cười. Nguyên lai vừa rồi hắn đang quay Vân Thần Phi bả vai thời điểm, yên lặng thiếp một chương, đánh giấm thiếp. Đối phương căn bản không có phát giác. Vân Thần Phi nhìn qua xung quanh học sinh trào phúng, căm ghét ánh mắt. Sắc mặt xanh lét một mảnh bạch một mảnh. Khuôn mặt giống như thận heo giống như. Cực kỳ khó coi. Ta không có thả. Chấm ngoặc kép. Bổ. Không phải ta. Chấm ngoặc kép. Bổ. Vân Thần Phi mỗi nói nửa câu, cái giấm âm thanh liền tiếp nửa câu. Nhắm chúng đám người ồn ào cười to. Vân thiếu gia, người đánh giấm cũng phải chú ý kết cục hợp a. Nơi này chính là quán cơm a hát. Lão tứ không để ý chút nào bỏ đá xuống giếng, lớn tiếng giễu cợt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vân Thần Phi khí nói không ra lời. Mắt thấy tiếp tục đợi ở chỗ này thành người khác cho cười, khẽ cắn môi, liền quay người rời đi. Tại rời đi trong nháy mắt, hắn đối với lão tứ âm lãnh cười một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi cho chúng ta, chấm ngoặc kép, bổ, chờ cái giám đúng không? Ta đã đợi đến, mùi vị vẫn còn lớn. Lão tứ cười hắc hắc nói. Vân Thần Phi kém chút không cho nghẹn chết, hung hăng chừng lão tứ một chút, chật vật đi ra ăn uống lầu. Trên đường đi cái giám âm thanh không ngừng, liên miên bất tuyệt, để một chút ăn cơm đồng học lập tức không thấy ngon miệng, thầm mắng không dứt. Một trận cầu ái kịch màn lấy quỷ dị như vậy kết cục kéo xuống màn che, làm cho tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn, những người chung quanh cũng dần dần tán đi. Lan Lan, ta, chấm ngoặc kép. Lão tứ tiến đến Hạ Lan bên người, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Hạ Lan lại đột nhiên đứng dậy, một mặt áy náy. Thật xin lỗi, ta hơi mệt, muốn đi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi. Lão tứ sắc mặt cứng đờ, lập tức quan tâm nói. Được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố tốt bản thân. Hạ Lan phức tạp liếc hắn một cái, gật gật đầu, cùng mấy nữ sinh rời đi. Lão tứ si ngốc nhìn qua Hạ Lan bóng lưng, khóe miệng cong lên một vòng hạnh phúc tiếu dung, trong lòng giống như là bôi mật, ngươi bị nàng đùa giỡn. Triệu Đình đi tới phía sau hắn, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Cái gì? Lão Tứ nhìn xem hắn. Triệu Đình lắc đầu, thản nhiên nói, ta còn thực sự không tin ngươi không nhìn ra. Cái kia nữ nhân rõ ràng liền là bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Về sau ngươi sẽ có đếm không hết phiền phức tìm tới cửa. Không thể nào, Lão Tứ gãi gãi đầu, chất phác cười rộ lên. Lão Tứ, ta lại khuyên ngươi một câu cuối cùng, như vậy có tâm cơ nữ nhân không phải ngươi có thể chơi lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng vừa rồi. Chấm ngoặc kép, được, ta biết. Lão Tứ không kiên nhẫn cắt ngang hắn lời nói. Tần Dương cho Triệu Đình đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn không cần khuyên. Triệu Đình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Đi thôi Lão Tứ, liền giáo hoa đều cua được. Có phải hay không nên cho chúng ta mời khách? Tần Dương ôm Lão Tứ cổ, vừa cười vừa nói, đó là nhất định phải. Chấm ngoặc kép, Lão Tứ lộ ra nụ cười đắc ý, khua tay nói, đi, dưới lầu quán cơm có xào rau, mời các ngươi hảo hảo ăn một bữa, một trận làm sao đủ, nhất định phải ba ngừng lại. Không có vấn đề, ba người nói một chút cười cười, hướng phía dưới lầu quán cơm đi đến. Bất quá mới vừa đi tới thang lầu chỗ khúc quanh lúc, Lão Tứ thân thể đột nhiên chấn động, con mắt chăm chú tiếp cận thang lầu nơi hẻo lánh thùng rác. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong thùng rác vứt lấy một bình xinh xắn nước hoa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.